Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, nghe nói. Sở Lưu Mộng là một mỹ nhân tuyệt thế, kiến nghiệp thị nào đó bộ trong căn hộ, ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi làm cho ca ca ta nói như thế nào chào ngươi đâu. Nguyên Anh nhất chân đạp Nguyên Anh nhị đầu, lạnh lùng cười. Trong miệng nói thuần thục Hán ngữ. Anhi sama, sumimasen desita, đại ca đại nhân, thực sự thật có lỗi. Tuy là bị người thải cái đầu, thế nhưng Nguyên Anh nhị lại lớn khí không dám thở gấp một tiếng. Ngược lại liên tục nói xin lỗi. Ngươi mới vừa nói gì? Nguyên Anh nhất giọng nói rũ phát băng lãnh. Đạp Nguyên Anh nhị chân càng dùng sức. Ha y, đại ca, đại nhân. Ta sai rồi, Nguyên Anh nhị thậm chí không dám dùng pháp lực ngạnh kháng. Đau quất thẳng tới lãnh khí, ngay cả vội vàng đổi lời nói dùng chúc chắc Hán ngữ lặp lại một lần. Ca ca của hắn là Nguyên gia đệ nhất thiên tài, có thiên phú tu luyện cực kỳ mạnh mẽ, cũng sẽ là tương lai Nguyên gia làm chủ. Thế nhưng hắn tính cách thô bạo lãnh khốc. Trời sinh có vương giả bá đạo đồng thời có thủ tất báo. Không phục tòng người của hắn hạ tràng đều thì rất thảm. Nguyên Anh nhị nghe đối phương nói vẫn còn ở tiểu học thời điểm. Bởi vì trong lớp xinh đẹp nhất nữ sinh cự tuyệt theo đuổi của hắn. Nguyên Anh nhất liền trực tiếp vận dụng lực lượng của gia tộc. Làm cho nữ sinh kia cửa nát nhà tan. Cuối cùng còn đem nữ sinh kia bức chỉ có thể bán mình đến phong tục trong điếm. Cuối cùng dính vào bệnh sida, thê lương chết đi, đừng hỏi ta phong tục tiệm là cái gì, ta cũng không biết, bực này tàn nhẫn thủ đoạn, coi như là luôn luôn phách lối Nguyên Anh nhị cũng làm không được. Nhưng mà cho dù như vậy, Nguyên Anh nhất lại có một phi thường văn nhã ham mê, chính là đọc Hán thơ. Tức là Hán ngữ thơ ca, thế cho nên còn điên cuồng mê luyến Hán ngữ, nhà người đi theo hầu đều phải muốn với hắn dùng Hán ngữ giao lưu. Nếu không thì là một trận ra sức đánh, coi như là phụ thân của bọn họ vì thế mắng hắn. Hắn cũng không đổi, lâu ngày cũng liền từ hắn, ta làm sao có ngươi một cái như vậy ngu xuẩn đệ đệ. Đều tới Trung Hoa Trung Quốc nửa năm rồi. Trung Hoa Trung Quốc ngữ cư nhiên một điểm tiến bộ cũng không có. Nguyên Anh nhất vẻ mặt thất vọng dày xéo Nguyên Anh nhị đầu. Tiểu thác cũng, ngươi nói ở Trung Quốc, người bình thường biết gọi mình là cái gì đại ca? Anh một đại người, là ca ca, vọng nguyệt thác giá đứng ở một bên mỉm cười nói. Bất quá anh một đại người, xin ngài tha thứ anh hai quân a. Khiến người ta kinh ngạc chính là, vọng nguyệt thác giã thời khắc này Hán ngữ, không hề giống trước ở Thanh Hà Thị đối mặt Sở ra mọi người lúc vậy chúc chắc, mà là vô cùng thuần thục cùng tiêu chuẩn, tha thứ Hán, như vậy một cái phế vật, ngươi để cho ta làm sao tha thứ Hán đâu. Nguyên Anh nhất cười nhạt, cúi người xuống, ngươi tới Trung Hoa Trung Quốc trước, trong nhà là thế nào dặn ngươi? Chuyến này sự tình quan trọng, không thể có nửa điểm sơ suất, ghi nhớ kỹ không thể cùng Trung Quốc thiên đạo giả phát sinh xung đột. Nhưng là ngươi, lại là làm sao làm đâu? Đối với, xin lỗi, Nguyên Anh nhị cắn răng nói, xin lỗi, người thứ nhất cùng Sở ra người nổi lên va chạm không nói. Còn đem ác mộng kỳ mô cùng Muramasa ném, a hát, hảo đệ đệ của ta. Người thật là cho Nguyên gia mặt dài a. Nguyên Anh nhất mặc dù là đang mỉm cười, thế nhưng trong giọng nói lại cất giấu xâm xâm hàn ý. Nếu không phải là ta sợ ngươi phế vật này không thành sự, tự mình đến xem một lần, ngươi còn muốn lừa gạt ta đến khi nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyên Anh nhị thống khổ hai mắt nhắm nghiền, môi run nhẹ nhẹ không dám nói lời nào. Anh một đại người, anh hai quân vậy cũng biết lỗi rồi. Lần trước sự tình cũng đích xác không thể chỉ trách hắn. Vọng Nguyệt Thác giã lần nữa nhỏ bé mở miệng cười nói. Hơn nữa, ngài như vậy nói chuyện cùng hắn. cũng sẽ rất phiền phức. Được rồi, xem ở tiểu thác cũng mặt mũi của. Nguyên Anh Nhất đem chân từ Nguyên Anh Nhị trên đầu rời. Nguyên Anh Nhị thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn duy trì dưới đất ngồi tư thế, không dám ngẩng đầu. Tiểu thác cũng, ngươi nói thế nào giấc mộng yểm kỳ mô mất trộm sau đó chẳng biết tại sao chạy tới Thanh Hà. Cái này sẽ là Sở gia cố ý làm sao? Nguyên Anh Nhất cũng không nhìn đệ đệ của mình. Lạc Hướng Vọng Nguyệt thác giã. Ta đoán không phải, người nhà họ Sở sĩ diện. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không chủ động tới tìm chúng ta phiền phức. Hơn nữa căn cứ ta đối với Sở gia người quan sát. Sở gia nếu là thật muốn chơi chúng ta hoặc là cho chúng ta một hạ mã uy, cũng sẽ không lượn quanh lớn như vậy một khúc cong tử. Ta đoán, chấm ngoặc kép, Vọng Nguyệt thác giã phân tích, nhưng mà nói phân nửa lại dừng lại không nói. Có một cỗ thế lực khác, đang âm thầm nhìn ta chằm chằm nhóm, cố ý muốn gây xích mích chúng ta cùng Sở gia quan hệ. Nguyên Anh Nhất trong mắt hơi híp, chậm rãi nói, ngươi nói, bọn họ sẽ là ai chứ? Vọng Nguyệt thác giã lắc đầu. Không biết, bây giờ mỗi bên thế lực lớn đang ở tề tụ kiến nghiệp. Ta trong chốc lát cũng đoán không ra, nhưng là bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Bất kể như thế nào, ở một số vật gì đó chính thức xuất thế trước, không thể sẽ cùng Sở gia. Không phải, không thể sẽ cùng Trung Hoa Trung Quốc bất kỳ thiên đạo giả sản sinh xung đột. Nhớ kỹ. Các người nhất định phải cẩn thận hành sự, nằm gai nếm mật, 3000 càng phe giáp nuốt ngô, có nghe thấy không? Nguyên Anh Nhất liếc liếc mắt, những lời này là đối với Nguyên Anh Nhị nói. Ha, là, Nguyên Anh Nhị liều mạng gật đầu, trên trán tràn đầy mồ hôi. Nguyên Anh Nhất khinh thường nhìn Nguyên Anh Nhị liếc mắt, ngửa đầu thở dài một hơi. Nhẹ giọng ngâm lên Tam Quốc lúc Tào Tử xây chứ danh Bạch Mã Thiên. Bỏ thân mũi đoan, tính mệnh sao có thể nghi ngờ. Phụ mẫu lại không cố, cần gì phải nói tử cùng vợ. Danh biên tráng sĩ tịch, không trúng tuyển cố tư. Hy sinh thân mình đi quốc nạn, nhìn kỹ chết chợt như thuộc về. Thoại âm rơi xuống, một thanh mới tinh kiếm nhật cùng một giấc mộng yểm kỳ mô rơi ở trên mặt đất. Đứng lên đi, gia tộc vì ngươi nhưng là bỏ ra rất lớn vốn liếng a. Lúc này đây, ngươi muốn mọi việc cùng tiểu thác cũng thương lượng. Nếu như còn dám sằng bậy phá hủy bệ hạ đại sự, ta liền hôn tự làm ngươi giới lầm người. Nguyên Anh Nhất chậm rãi nói, trong giọng nói sát khí lăng liệt, có một loại xâm nhập cốt tủy hàn ý. Là, nếu như làm trễ nãi đại sự, ta tất tự sát lấy thứ tội. Nguyên Anh Nhị vẫn chưa hoàn toàn đứng dậy, nghe vậy không khỏi run một cái, vội vã lại quỳ xuống nói. Ân, chấm ngoặc kép, Nguyên Anh Nhất khẽ vuốt cằm, chuẩn bị ly khai, ca ca đại nhân không ở lâu thêm chút thời gian sao? Nguyên Anh Nhị trong lòng vui vẻ, trong giọng nói đã có giữ lại ý. Hành. Nguyên Anh Nhất sao lại không biết đối phương điểm tiểu tâm tư kia? Lạnh rên một tiếng, ta lần này đây du lịch lấy cớ để kiến nghiệp. Không thể ở lâu rồi, để tránh khỏi để cho trong lòng người hoài nghi. Ca ca đại nhân đi tốt, thuận buồm xuôi gió, Nguyên Anh Nhị trong lòng rốt cục yên lòng. Nghe nói cái kia Sở Lưu Mộng thiên phú cực cao, còn là một mỹ nhân tuyệt thế. Ngươi thấy thế nào, chấm ngoặc kép, nhưng mà đi tới cửa, Nguyên Anh Nhất đột nhiên lại dừng bước lại, nhìn Vọng Nguyệt thác giã. Nguyên Anh Nhị nghe vậy cả kinh, thế nhưng Nguyên Anh Nhất cũng không có chú ý tới hắn. Vọng Nguyệt thác giã khẽ lắc đầu một cái, ta chỉ gặp qua nàng một mặt, còn nhìn không thấu nàng. Thật không, ta xem qua nàng viết thi từ, uyển chuyển hàm xúc văn nhã có thừa. Đáng tiếc cương tính dũng cảm không đủ, không phải rất đúng khẩu vị của ta. Bất quá, cũng chung quy là một phụ nữ ở đâu. Nguyên Anh Nhất như thế cảm thán, tựa hồ có hơi tiếc hận. sau đó bước nhanh mà rời đi. Nguyên Anh Nhị nhìn đối phương rời đi thân ảnh, thần sắc âm tình bất định. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.